quỷ đạo tu tiên ta có thể miễn trừ đại giới. Chương 36, 36, người bị xóa đi 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn cơm tối xong, những người còn lại thu dọn bát đũa. Nhậm Thanh rèn luyện đao pháp một lát, tại nguy cơ vô hình phải tăng lên thực lực, hắn liền trở lại xương phòng chuẩn bị tấn thăng thần túc kinh. Nhậm Thanh tướng môn cửa sổ hết thảy đóng lại, ngồi xếp bằng quan tưởng hai canh giờ vô mục pháp, đợi cho đêm khuya thời điểm lúc này mới gọi ra tin tức lưu, phải chăng lựa chọn chi nhánh lang túc giả, sẽ tiêu hao thọ nguyên một năm. Hắn sớm đã làm chuẩn bị tốt, đồng thời có kinh nghiệm tấn thăng lần trước, một năm thọ nguyên lập tức biến mất. Thời gian từng giây từng phút đi qua, nhưng mà kịch liệt đau nhức trong tưởng tượng chưa từng xuất hiện, ngược lại giống như là ở vào yên tĩnh trước khi bão tố tiến đến. Nhậm Thanh tiếp tục chờ đợi hơn nửa canh giờ, ngoại trừ đem cơm tối trong bụng tiêu hóa không sai biệt lắm, cũng không có cái dị dạng khác. Hắn vô ý thức nhìn về phía mắt heo đầu giường, đột nhiên cảm xúc dần dần phiền não. Nhậm Thanh tay phải không bị khống chế bắt lấy mắt heo muốn nhét vào bên trong miệng, mùi máu tươi điên cuồng kích thích vị giác hắn. Hắn giống như thành con sói trong núi sâu rừng già đã đói khát mấy ngày, trong đầu chỉ còn lại bản năng nhét đầy cái bao tử. Mắt heo chỉ kém một chỉ liền bị nuốt xuống, nhưng mà hắn cứng rắn miễn cưỡng nhịn xuống. Nhậm Thanh dùng một chút ý thức còn lại nói với mình, một khi ăn mắt heo, rất có thể lý trí sẽ bị thú tính phá hủy, như vậy hóa thành dã thú. Có thể bởi vì cánh tay quá dùng sức, khiến cho máu của mắt heo nhỏ xuống dưới. Đầu lưỡi của hắn vô ý thức liếm liếm vết máu khóe miệng, lập tức phòng tuyến bị công phá, đem tất cả mắt heo cũng ăn tươi nuốt sống nuốt đến trong bụng. Cảm giác đói bụng của Nhậm Thanh vẫn không có bị lấp đầy, hắn từng bước một hướng đi tới phòng cửa, ngay tại thời điểm hắn sắp lao ra. Trọng đồng chuyển động, lý trí khôi phục, Nhậm Thanh lắng lại thu tính trong nháy mắt, cơ bắp hai chân đột nhiên nở lớn, đồng thời có lông tóc màu trắng bạc chậm rãi mọc ra. Móng chân trở nên càng ngày càng sắc bén, nhưng mà đáng tiếc, lang nhân hóa duy trì tại chân đã không cách nào tiến thêm một bước. Đặc thù của lang nhân biến mất không thấy gì nữa. Trong phòng mờ tối một lần nữa bình tĩnh lại. Nhậm Thanh thở ra miệng thở dài một hơi, cũng may hữu kinh vô hiểm. Nếu có thể sớm biết rõ thần túc kinh tấn thăng sẽ xuất hiện tình huống như thế, trực tiếp dùng xích sắt đem hắn trói lại liền không sao. Chủ yếu vẫn là ăn mắt heo gây hỏa, dẫn đến hắn bản năng đối với thịt sống cũng không tiếp tục có kháng cự quá lớn, khiến cho thú tính có thời cơ lợi dụng. Bởi vậy có thể thấy được dù là tu vi đạt tới bán thi cảnh, cũng không có nghĩa là tấn thăng thuật pháp cảnh giới thấp liền không có bất luận cái nguy hiểm gì. Hắn gọi ra bản tin tức, xác nhận đã thuận lợi hoàn thành dị hóa, thuật, vô mục pháp. Trọng đồng giả, thần túc kinh, lang túc giả, sách ra người Nhậm Thanh vội vàng xem xét hai chân. Hắn phát hiện ngoại trừ đường cong cơ bắp càng thêm trôi chảy, màu sắc lông chân nhan hiện trắng bạc, biến hóa lang túc giả mang tới gần như cực kỳ bé nhỏ. Thử nghiệm thi triển thần túc kinh. Cơ bắp hai chân tăng vọt, lập tức mọc ra dày đặc lông sói, nhưng lang nhân hóa vẫn như cũ duy trì tại hạ nửa người. Nhậm Thanh có thể là sơ bộ nắm giữ lang túc giả, cho nên muốn triệt để hóa thành nửa người nửa thú, chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà pháp môn tu hành thần túc kinh đã vô sự tự thông. Nhậm Thanh đi ra khỏi phòng, đi tới trong sân không ngồi xếp bằng. Giữa bầu trời tầng mây mỏng manh, mặt trăng treo cao, chung quanh đều là từng ánh sao. Nhậm Thanh một hít một thở, chỉ cảm thấy ánh trăng ôn hòa dung nhập huyết nhục, hai chân sinh ra dòng nước ấm theo huyết dịch mà khuếch tán. Nếu như muốn gia tốc tu hành, có thể tại trước tu luyện uống máu sói. Nhưng Nhậm Thanh không có tính toán thu hoạch máu sói, thật sự là phong hiểm cùng lợi ích có quan hệ trực tiếp. Tài nguyên tu hành thần túc kinh khẳng định bị huyết cầu bang nắm giữ, nếu là hắn tận lực đi tìm. Làm không tốt sẽ lại bởi vậy bại lộ. Nhậm Thanh nhắm mắt câu thông cây dị hóa mới trưởng thành, liên quan tới phương hướng tấn thăng quỷ sứ cảnh thần túc kinh đập vào mi mắt, binh họa chỉ lang, giáp tâm hại người. Như sơn cự tượng, quái lực loạn thần, ngũ vĩ tranh báo, mạng như cỏ giáp thần túc kinh là thuộc về cường hóa thân thể, cùng vô mục pháp vừa vặn hoàn toàn tương phản, có thể đền bù thế yếu bản thân. Nhậm Thanh nhịn không được nhảy lên mái hiên. Từ đó ngắm nhìn chung quanh. Khi hắn phát hiện bộ khoái tuần tra không tại phụ cận, về sau liền lấy phương thức chạy để kiểm tra tốc độ bây giờ. Kết quả đều không cần đem hai chân lang nhân hóa, tốc độ đã tăng vọt 5 phần. Vì thế hắn kém chút đụng vào trên vách tường, cũng may phản ứng kịp thời. Hắn hiện tại không cách nào hoàn toàn khống chế, cần thời gian dài thích ứng. Chỉ tiếc sau khi Hỏa Công Hà Hưng Đường phố kết thúc tự giam sẽ ra ngoài, đến thời điểm đó tại Hỏa Công Đường liền không thể không kiêng nề gì cả. Thậm chí ăn mắt heo đều phải chú ý, không thì vậy sẽ khó giải thích việc mỗi ngày ăn mấy cân mắt heo. Nhậm Thanh đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sắc mặt trở nên âm trầm, lại nói người sống sót Sia Hỏa Công Hà Hưng Đường phố đến cùng là mấy người. Hắn xoay người hướng mặt sau bàn đá nhìn lại, phát hiện trước đây không lâu khắc chữ. Tam, là ba người sao, hắn mang theo nghi hoặc trở về trong phòng ngủ, dự định ngày mai tiến đến bổ trai một chuyến. Cách chương.